Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Yamanaka viết kế hoạch. Rasa đặt lễ đính hôn tâm cùng Konoha khai chiến, mà Konoha bên này đã là chiến tranh đến làm lên chuẩn bị. Đá mài mọi cử động bị Aburame nhất tộc ký phôi trùng nhìn rõ rõ ràng ràng. Tại đá mài trở lại xa nhẫn sau. Nhận được tin tức Yamanaka Vie lập tức đến Hatake Sakumo trong lều tìm hắn. Tiểu quỷ, người rốt cuộc tới. Jiraiya nhận được tin tức tại Yamanaka Vie trước. Hắn đã sớm đợi Yamanaka Vie. Vie, thời gian cấp bách, bắt đầu tác chiến hội nghị đi. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Cùng Hatake Sakumo Jiraiya thương lượng lên tiếp theo động tác. Buổi tối Konoha nơi trú quân do Jiraiya dẫn một tiểu đội đi xa nhẫn đồ kinh địa phương chôn thiết lập khởi bạo phù. Mà Yamanaka Vie chính là tại chiến trường thiết trí một ít có so sánh ẩn núp bẫy dập. Cũng phần lớn đều là khởi bạo phù. Hai người cùng với bọn họ tiểu đội tại Hyuga Aburame nhất tộc hiệp trợ dưới. Rất nhanh bố trí xong bẫy dập. Thừa dịp lấy bóng đêm trở lại Konoha nơi trú quân. Đệ nhị ngày, xa nhẫn cũng không có cấp bách lấy khai chiến, mà là bắt đầu điều tra trên đường có hay không bẫy dập. Yamanaka Vie biết rõ lấy Chiyo cẩn thận nhất định sẽ phái ra xa nhẫn kiểm soát bẫy dập. Làm có hay không nhượng Jiraiya thiết trí đại hình bẫy dập. Toàn bộ là khởi bạo phù, mà còn khởi bạo phù chôn địa phương rất hẻo lánh. Làm nơi vị trí đều là chỉ có nhiều người lúc mới không thể không đi qua bể trong đống đá. Chiến trường trên bởi vì chỗ sa mạc, xa nhẫn đối với, đúng, loại địa hình này vô cùng là tự tin, ngược lại sẽ buông lỏng cảnh giác, bởi vì Yamanaka Vie trong sa mạc cho xa nhẫn lưu lại mấy cái đại vui mừng thật lớn. Không có cảm giác nhẫn giả, phổ thông xa nhẫn một phen dò xét sau đó, cũng không có phát hiện Jiraiya chôn thiết lập khởi bạo phù, cũng không có đến chiến trường trên kiểm tra. Yamanaka Vie kế hoạch thành công. Rasa cùng Chiyo tại xác nhận an toàn sau. Lập tức bắt đầu hành động. Rasa triệu tập trong doanh trại sở hữu xa nhẫn. Rasa, Chiyo, Nhất Vĩ Jinchuriki phân phúc. Pakura, đá mài. 5 tên tinh anh thượng nhẫn. Hơn 10.000 tên xa nhẫn. Trùng trùng điệp điệp lên đường. Mà Konoha một phương cũng là tất cả nhân viên điều động. Hatake Sakumo, Jiraiya, Yamanaka Vie, 6 tên tinh anh thượng nhẫn, 6.000 tên nhẫn giả. Tại cao cấp chiến lực trên, Hatake Sakumo có thể áp chế Chiyo. Tiên nhân hình thức dưới Jiraiya có thể chiến thắng Rasa. Yamanaka Vie tự tin có thể nâng Pakura đá mài. Tsukaku có đệ nhị Mizukage cấp độ S nhẫn thuật. Thủy độn, ngạnh qua thủy nhẫn, giới hạn hành động. Lần này ám sát xa nhẫn sở hữu cảm giác nhẫn giả. Mục đích chính là nhượng phổ thông các ninja phần thắng lớn hơn một chút. Nếu như cái này đánh một trận Konoha có thể tiêu hao xa nhẫn 3.000 tên lấy trên phổ thông nhẫn giả. Nham nhẫn nhất định sẽ nhân cơ hội tiên chiến. Nói như vậy bốn nước lớn kiềm chế lẫn nhau. Chiến cuộc cũng sẽ tương đối ổn định. Xa nhẫn phương diện. Hơn 10.000 tên xa nhẫn mới ra phát liền gặp phải tình trạng. Đội ngũ hai bên đi ở đá vụn trên xa nhẫn bị Jiraiya khởi bạo phù nổ chết thương thảm trọng. Rasa cùng Chiyo sắc mặt đều khó coi. Rasa hung hãn chừng liếc mắt hôm qua ngày phụ trách điều tra tiểu đội Hà Cốc. Hà Cốc cảm nhận được sau lưng mục quang. Không dám quay đầu, lưu một thân mồ hôi lạnh. Hà Cốc cũng rất ủy khuất. Hắn không nghĩ tới Konoha bẫy dập không có ở đây đại lộ trên thiết lập. Hết lần này tới lần khác thiết lập tại bình thường sẽ không có người đi đá vụn than trên. Không có cảm giác nhẫn giả ai có thể phát hiện bẫy dập. Đương nhiên những lời này Hà Cốc không dám cùng Rasa. Chiyo nói, xa nhẫn xuất sư chưa tiệp, còn chưa tới chiến trường liền bị khởi bạo phù nổ chết hơn 300 người. Bị thương càng là không đếm xuể. Phần này trách nhiệm hắn thế nào cũng trốn không mất. Chiyo lúc này minh bạch cảm giác nhẫn giả bị ám sát đến cùng người nào làm là. Konoha từng bước một chú tâm an bài đem xa nhẫn mang vào hãm hại. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Rasa có thể làm trên Kazekage tự nhiên không phải người ngu. Hắn cũng minh bạch chân tướng của sự tình. Có thể tên trên dây cung trên. Cái này đánh một trận đã không thể tránh khỏi. Rasa làm bộ như không việc gì bộ dáng. Mệnh lệnh Sa Nhẫn tiếp tục đi tới. Sa Nhẫn bộ đội rất nhanh thì đến hai lần trước trong chiến trường. Thật xa người. Sa Nhẫn đã tiến vào ngài bẫy dập. Hyuga nhất tộc nhẫn giả tại Yamanaka via chỉ thị dưới thời khắc. Nhìn chăm chú lấy Sa Nhẫn. Phát hiện Sa Nhẫn đi vào chiến trường trên bẫy dập. Lập tức cùng Yamanaka via báo cáo. Rất tốt. Rasa Chiyo phần lễ vật này si nhìn các ngươi ưa thích. Yamanaka via khống chế lấy sa mạc dưới. Khối băng hòa tan. Khối băng hòa tan một cái đứng ở khối băng trên Sa Nhẫn đều rơi vào khởi bạo phù trong bẫy dập. Yamanaka via bốn cái bẫy dập. Cũng nổ chết Sa Nhẫn hơn 300 người. Còn chưa khai chiến. Sa Nhẫn đã tổn thất gần 700 người. Ha ha. Tiểu quỷ làm xong. Ngươi xem những thứ kia Sa Nhẫn gắt gao thương thương. Chúng ta lần này ưu thế rất lớn a. Jiraiya đại cười nói đến. Tiếp theo có thể hay không thắng thì nhìn mọi người. Ta có thể làm chỉ có những thứ này. Yamanaka Via nói đến. Via, người yên tâm đi. Sa Nhẫn tinh thần tổn thương nặng nề. Còn có gần 1/5 nhẫn giả bị thương. Lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Hatake Sakumo nói nhược Yamanaka Via an tâm không ít. Liền luôn luôn tỉnh táo cơ trí Hatake Sakumo đều cảm thấy như vậy. Vậy lần này chiến thắng cơ hội vẫn là rất đại. Sa Nhẫn phương diện không có ở do dự. Rasa mệnh lệnh mọi người trực tiếp động thủ. Sau đó tìm trên Jiraiya. Chiyo đối với. Đúng. Hatake Sakumo hận thấu xương. Đương nhiên sẽ không tìm những người khác. Yamanaka Via nhìn xem hướng chính mình chạy tới Pakura cùng một cái khác to con nam nhân. Băng lôi hình thức bùng nổ. Cùng hai người giằng co. Phổ thông nhẫn giả chiến đấu Sa Nhẫn có người mấy trên ưu thế. Nhưng mới rồi bẫy dập để cho bọn họ tinh thần tổn thương nặng nề. Còn có 2.000 người tả hữu bị khởi bạo phù nổ bị thương. Đối với mấy cái này bị thương Sa Nhẫn Konoha nhẫn giả đương nhiên là điểm chính chiếu cố. Giống như Jiraiya nói như vậy Konoha ưu thế rất lớn. Phân phúc một mực ở chú ý lấy chiến trường thế cục. Sa Nhẫn bại thế hắn cũng chú ý tới. Phân phúc bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là sử dụng. Giả mị chi thuật. Nhượng Sukaku xuất hiện. Jiraiya đại thúc. Sukaku xuất hiện. Yamanaka via thanh âm xuất hiện ở Jiraiya cố ý. Yamanaka via hướng lấy Sukaku phương hướng ném ra băng đao giải phẫu. Sau đó thuấn gian di động được giải phẫu đao vị trí. Ba lần thuấn di đi tới Sukaku trước mặt. Jiraiya bước lui Rasa sau lập tức đến Sukaku bên người. Via sao chan. Mới vừa rồi Jiraiya sao chan nói các ngươi có biện pháp giới hạn Sukaku hành động. Là biện pháp gì? Thâm tác tiên nhân hỏi. Ngài lập tức biết rõ. Yamanaka via bán cái quan tử. Thâm tác tiên nhân cũng không có tiếp tục truy hỏi. Bởi vì Jiraiya lúc này chính chuẩn bị một cái uy lực to lớn thuật. Cần hắn tiên thuật chakra tiếp viện. Ngoặc kép, thủy độn, ngạnh qua thủy nhận. Jiraiya mượn hai đại tiên nhân lực lượng thả ra chứa lượng lớn tiên thuật chakra thuật. Thủy nhận biến thành thủy long cuốn sau. Lợi dụng tốc độ cao xoay tròn mang đến sức lôi kéo rất dễ dàng phá hoại Sukaku tuyệt đối phòng ngự. Sukaku mới vừa thức tỉnh. Còn chưa kịp hành động đã bị đánh thương. Tiểu quỷ, thuật này có thể kéo dài khoảng 20 phút. Còn dư lại dưới giao cho ngươi. Nói xong Jiraiya quay đầu ngăn trở Rasa công kích. Hai người tiếp tục mới vừa rồi chiến đấu. Yamanaka via điều động tự nhiên năng lượng. Có ở đây không ảnh hưởng tốc độ xoay tròn tiền đề dưới. Băng phong thủy long cuốn bên trong một bộ phân thủy. Sau đó đem băng hình dáng khống chế thành đao nhận hình. Cứ như vậy cùng Yamanaka via thiết lập nghĩ một dạng. Sukaku thân thể hấp thu cát tử khôi phục tốc độ cùng băng nhận mài mòn thân thể của hắn tốc độ cơ. Bản ngang hàng. Sukaku tại thủy long cuốn kéo dài trong vòng 20 phút thành công bị hạn chế hành động. Sau đó,